Chương 472, Nạ Nạ Mê Man, canh thứ nhất. Phương Duyên địa khu, đối mặt một hồi cách tân phong bạo. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói liên minh đại lâu, họa lời cùng Sở Ti Vẩn Sở Tổn hai người sắc mặt phức tạp, họa lời còn là quán quân, Sở Ti Vẩn Sở Tổn lại thành mới tứ thiên vương thành viên, thay thế về hưu giờ giả kẻ. Không nghĩ tới một trận đại chiến lúc, Phương Duyên địa khu lún xuống tròn 1/4 đại lục, đến hiện tại ta còn cảm thấy đó là một hồi ác ngộng. Hoa Lê không có hút thuốc thói quen, nhưng hiện tại hắn cầm điếu thuốc hít sâu một cái, tàn thuốc vẫn thiêu đốt 1/3, hắn mới có thật sâu phun ra một điếu thuốc đôi. Sở Ti Vẩn Sở Tồn hít một tiếng, hắn chiến thắng đại sư cấp thần điện hồng, càng làm thống trị Phương Duyên mấy ngàn năm thần điện bộ tộc triệt để tuyệt diệt, hắn chính mình đen sẫm kỳ hủ ẻm, nguyên thủy trở về liệt không tọa, cùng với dị dạ tỷ nạ ba con siêu thần cấp thần thú khác a. Chúng ta nơi nào là hắn đối thủ thật không biết lúc đó ở đâu ra dũng khí đánh lưu tinh thác nước, nếu như bây giờ gọi ta đi, ta tình nguyện mãi khối đầu hũ đâm chết. Dứt lời, hai người đồng thời rơi vào trầm mặc, họa lời đưa cho Sở Ti Vẩn Sở Tổn một điếu thuốc, Sở Ti Vẩn Sở Tổn sau khi nhận lấy cũng ác tàn nhẫn hít một hơi thở hút phân nửa mịch có phun ra yên đuôi, trong lòng bọn họ phiền muộn tới cực điểm. Hồi tưởng lại một tuần lễ trước đại chiến, bọn họ đều âm thầm may mắn mình có thể sống sót 15 van nở giáo huấn luyện sư hảo thủ, tất cả đều là tinh anh trở lên cấp bậc, tất cả trận kia thảo phạt bên trong mất đi sinh mệnh. Đêm hôm đó huyết tinh cùng khủng bố, không phải tự mình trải qua, căn bản khôn kể bên ngoài kinh người trình độ. Lần kia trong chiến dịch, bởi Phương Duyên các thế lực tinh nhuệ toàn bộ tử vong, toàn bộ Phương Duyên địa khu thực lực mức độ lớn giảm xuống. Những tâm đó nghi ngờ gây rối thế lực, triệt để mất đi răng nanh. Ở một siêu di biến động trong, Phương Duyên địa khu đối mặt một lần nữa xào bài. Hôm nay Phương Duyên đã gầy yếu bất kham, cũng nữa không nhịn được bất luận cái gì chiến tranh tàn phá. Ta hỏi ngươi, Adam lão sư sự tình, ngươi định xử lý như thế nào? Sở Ti Vẩn Sở Tồn nhìn họa lời nói rằng, hai nạn sau Phương Duyên tựa như một cái bệnh nặng lao nhân, cũng nữa không qua nổi một tia một hào nội đấu, chuyện này hắn phải xử lý. Họa lời hút xong ở trong tay yên, đảo trên mặt đất bóp tắt tàn thuốc. Mới có thanh âm có chút hơi trầm xuống mà nói, từ Adam lão sư tham gia trận kia thảo phạt, cũng đã làm xong phải chết giấc ngộ, nguyện vọng của hắn đó là có thể để Phương Duyên địa khu thoát ly thần điện nhất tộc trường khống, lấy được tự do lần nữa hiện tại, diệp mánh diệt thần điện bộ tộc, coi như là hoàn thành hắn lão nhân ra tâm nguyện chí ít Phương Duyên khi hắn dưới sự thống trị, sẽ trở nên bị trước đây càng tốt hơn. Ta cũng không muốn đánh vỡ hiện nay cục diện, càng không có năng lực đánh vỡ loại cục diện này. Ngươi cho rằng trên đời còn có người có thể đánh bại hắn sao? Sở Ti Vẩn Sở Tổn tâm lý thở phào nhẹ nhõm, xem ra họa lời cũng không có lần nữa phát động chiến tranh ý tứ, hắn tiêu tan cười cười, nghe nói sau đó không lâu Phương Duyên liên minh sẽ đến một cái mới đồng sự, người nọ là Diệp Manh từ thành đô địa khu điều tới được, ta được đến tin tức, hắn bất quá là một 17-18 tuổi niên thiếu, so với chúng ta còn nhỏ, nhưng thực lực cũng không so với chúng ta kém. Ừ, đúng vậy à. Hình như là cái kia gọi tiểu xích giáo huấn luyện sư, e rằng, Phương Duyên địa khu sau đó thực sự có thể so với đã từng rất tốt để Phương Duyên, chúng ta còn là hảo hảo phụ tá hắn A Sở Ti Vẩn Sở Tổn tâm tư họa lời sao không biết hòa bình niên đại ai cũng hy vọng, chàng thai nạn này về sau, Phương Duyên chắc chắn nên đón cục diện mới, chí ít, trong một đoạn thời gian rất lâu, sẽ là tuyệt đối hòa bình. Bởi vì không ai còn dám cãi lời người kia. Ẩm tờ giờ âm ở 1/4 Phương Duyên đại lục người kia, nếu như đem hắn chọc giận, họa lực cùng Sở Ti Vẩn Sở Tổn tuyệt đối sẽ tin tưởng tên kia dưới cơn nóng giận sẽ hủy diệt toàn bộ Phương Duyên địa khu chiến hậu. Hắc Kim Sật Lý lợi dụng hồ lao động gọi trở về bị trùng động chuyển rời đến Diêu Viễn Hải vượt bầy rồng. Đi tìm tiểu nói, ó không lưu tinh thác nước một lần nữa biến trở về này tọa tài nguyên phong phú khu mỏ, nhưng trong này là lưu tinh di dân địa chỉ, liên minh mới quy. Lưu tinh thác nước là liên minh dưới quyền thế lực, không được có bất luận cái gì thế lực xâm nhập lưu tinh thác nước, nếu không sẽ lọt vào liên minh trừng phạt, đây cũng tính là Diệp Mánh cấp lưu tinh di dân một điểm bồi thường. Hắn bỏ đi đại lý thôn trưởng chức vị, truyền cho bị ngạ, lần này Phương Duyên chuyến đi, với hắn mà nói rốt cuộc kết thúc. Có tiểu xích đảm nhiệm liên minh đồng sự, Diệp Mánh cũng không lo lắng Phương Duyên địa khu sẽ bắt đầu cái gì phản loạn, nếu quả như thật phát sinh loại chuyện đó. Đến lúc đó liền đem Phương Duyên ẩm trầm mặc được rồi, đơn giản bạo lực, có rất mạnh kinh sợ tính, chí ít ở Diệp Mánh còn sống thời điểm, Phương Duyên địa khu các thế lực cũng không dám công nhiên lô mãng. Hắn mang theo xỉn thị ạ, lặng lẽ ly khai phương duyên địa khu. Hắn không có kiến xa phải, cũng không còn đi gặp hạ xạ, bởi vì này chẳng chiến tranh, hắn đối với hai cái này nữ hải cũng tạo thành không ít thương tổn, sau đó trong lòng ít nhiều có chút cho phép hổ thẹn, mặc dù hắn biết hạ xạ đối với mình có hảo cảm, thế nhưng, mục đích của hắn chỉ là muốn tỉnh lại tù cổ, những thứ khác, sau này hay nói a đêm đã khuya. Đang đuổi quay về thành đô địa khu Diệp Mạnh cùng Xỉn Thị ạ đoàn người ở một chỗ trong trấn nhỏ đặt chân. Xỉn Thị ạ có chút tâm sự, ở thông báo Diệp Mạnh phía sau một người đi tới lạnh tanh trên đường cái bước chậm. Diệp Mạnh sợ nàng trở lại quán trọ đường cũng không nhận ra, cũng không tiện len lén theo dõi, không thể làm gì khác hơn là để dị dạ tì nạ hóa thành nữ hài đi theo nạ nạ bên người. Bầu trời đêm tinh quang là như vậy trong vắt, tựa như một mặt minh kính, đặc biệt trống trải. Chỉ là Xỉn Thị ạ tâm tình lại phức tạp cực kỳ, nguyên bản thiên chân vô tà đại con mắt lúc này trở nên hẹp dài, ít đi một phần tiếu thương, nhiều hơn một sợi thờ ơ, chỉ là con mắt lạnh lùng bên trong, mịt mờ lóe ra lau một cái hừng hực. Kỳ thực, ngươi đã khôi phục nhớ chứ quần đen nữ hải bỗng nhiên hỏi. Màu bạc ánh trăng chiếu vào Xỉn Thị ạ gò má bên trên, trắng non da tuyết là như vậy trong suốt, phát sinh chân châu một dạng sáng bóng. Xỉn Thị ạ vi kinh. Chốc lát trầm mặc về sau, nàng nhẹ nhàng gõ đầu, bình tĩnh nói, đúng à, ở thần điện bộ tộc biến mất phút chốc, ta liền khôi phục ký ức. Thế nhưng ngươi rất mê man, là bởi vì hắn sao quần đen nữ hài nhìn Xỉn Thị ạ con mắt, dường như muốn xem thấu nội tâm của nàng. Xỉn Thị ạ giật mình, ô cùng với chính mình lồng ngực, lắng nghe càng lúc càng nhanh tim đập, vướt càng nói, không sai, ta không biết nên làm sao đối mặt hắn. Tâm tình bây giờ tựa như các loại khẩu vị băng kích lâm dung hợp vào nhau, thật là phức tạp, ta không muốn để cho hắn biết mình đã khôi phục ký ức đúng. Xỉn Thị ạ rất mê man, nàng trước đây rất đáng ghét Diệp Mạnh, thế nhưng mất trí nhớ đoạn trong lúc, trí nhớ của nàng chỉ lưu lại ở 8 tuổi đoạn thời gian kia, thật sâu ỉ lại lấy Diệp Mạnh cái loại cảm giác này, để cho nàng tim đập, để cho nàng không muốn ly khai Diệp Mạnh chỉ là phần kia cao ngạo, phần kia rụt rè, có thể dùng nàng không dám nhìn. Thẳng tình cảm của mình canh thứ nhất đến.